chẳng lẽ anh ta không suy nghĩ xem cô có đồng ý hay không đồng ý sao? Hương Khả Tinh, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.